cuối cùng cũng lấy lại được điểm tĩnh. Người ở đâu? Chỗ Bạch Dân Ninh. Bọn họ giờ không có chỗ ẩn náu. Bạch Dân Ninh tự nói ra chỗ ở, cũng đỡ công bọn họ đi tìm. Ừ, cậu sắp xếp trước đi, đợi tôi một chút rồi quay lại. Nói xong anh liền đóng cửa. Thẩm Bồi Xuyên ngây người một lúc mới hoàn hồn, vỗ vỗ trán. Không sao, không sao, anh chưa gặp rắc rối rồi. Thống Cảnh Hạo đi vào phòng, Lâm Tân Ngôn đã dậy rồi, quần áo cũng mặc lại rồi. Cô đứng trong nhà tắm, chải lại đầu mái tóc có chút rối, lấm tấm mồ hôi. Cô ngẩng đầu lên, buộc tóc đuôi ngựa. Thấy Tống Cảnh Hạo đi vào, cô liền hỏi. Bắt được Diêu Thanh Thanh rồi sao? Tống Cảnh Hạo đi đến ôm cô từ phía sau. Vốn dĩ cũng trốn không được. Nếu Bạch Dân Ninh không bắt, anh cũng tự đi bắt. Một người phụ nữ không có gia thế như Diêu Thanh Thanh, có thể chạy đi đâu? Lâm Tân Ngôn thở dài một hơi. Thực ra, cô ta cũng là một người đáng thương. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, được nhận nuôi, cũng không nhận được tình thương, một đời này đều là sóng gió. Tống Cảnh Hạo nắm chặt tay của cô. Kẻ đáng thương, ắt cũng có chỗ đáng hận. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Em ở nhà, anh ra ngoài. Em đi cùng với anh. Lâm Tân Ngôn biết anh đi thẩm vấn Diêu Thanh Thanh, cô cũng muốn nghe. Tống Cảnh Hạo trầm mặc một giây rồi trả lời. Được. Đợi Lâm Tân Ngôn dọn đồ xong, Tống Cảnh Hạo cùng với cô ra ngoài. Tần Nhã, Tô Trạm cùng với một vài vệ sĩ nữa ở lại khách sạn trông nom tụi trẻ, còn Thẩm Bồi Xuyên đi cùng với bọn họ. Thẩm Bồi Xuyên ngồi ghế trước lái xe. Bạch Dân Ninh có lẽ không thẩm vấn được điều gì mới giao người cho chúng ta. Lâm Tân Ngôn nhìn Thẩm Bồi Xuyên, hỏi. Là Bạch Dân Ninh bắt người? Đúng vậy. Lâm Tân Ngôn chìm vào trầm tư. Cô cảm nhận được Bạch Dân Ninh rất để ý Diêu Thanh Thanh, cũng rất trân trọng tình cảm thời niên thiếu của bọn họ. Lần này, anh có thể giao Diêu Thanh Thanh ra, chắc hẳn phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Không bao lâu, xe dừng lại tại địa điểm mà Cao Nguyên đã gửi định vị đến điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên. Đó là một nhà xưởng bị bỏ hoang, bên trong là một mớ hỗn độn toàn đồ dùng vứt đi, cũng không có gì khác. Diêu Thanh Thanh bị trói tay nằm trên mặt đất, miệng quấn chặt băng dính. Cao Nguyên đứng ngoài cửa, đợi bọn họ, thấy bọn họ tới liền nói. Bạch Tổng nhà tôi ở trên lầu, ngày ấy chỉ nhìn, không tham gia, người cũng giao cho các người rồi, cũng sẽ không can thiệp nữa. Ẩn ý chính là, Tống Cảnh Hạo muốn xử lý người thế nào, anh cũng không nói một lời. Thái độ này Tống Cảnh Hạo rất hài lòng, anh không phải người xấu, cũng chẳng phải người tốt, hết lần này đến lần khác, anh không thể không truy cứu. Lần trước là động đến Lâm Hy Thần, lần này suýt nữa lấy mạng Lâm Tân Ngôn. Tất cả đều chạm tới ranh giới cuối cùng của anh. Cao Nguyên làm động tác mời. Người ở bên trong. Thẩm Bồi Xuyên đi trước dò đường. Tống Cảnh Hạo nắm chặt tay Lâm Tân Ngôn theo sau. Nền đất không sạch sẽ lắm, còn có đồ đạc vứt lung tung. Tống Cảnh Hạo nhắc cô đi chậm một chút. Lâm Tân Ngôn đang ôm một bụng tâm sự, không nghe thấy lời của anh. Tống Cảnh Hạo dùng lực véo vào eo cô để cô cảm nhận thấy. Nghĩ cái gì đấy? Không có gì. Lâm Tân Ngôn mím môi. Thực ra cô đang nghĩ nếu Diêu Thanh Thanh nhận lỗi, cô có thể nể mặt Bạch Dân Ninh bảo Tống Cảnh Hạo đừng truy cứu nữa. Tiến sâu vào nhà xưởng, khí lạnh ngày càng nhiều. Cánh cửa sổ cũ nát mở ra, nhưng mái nhà che khuất hết ánh sáng mặt trời. Một bầu không khí âm u bao trùm. Diêu Thanh Thanh bị trói tay chân, nằm trên mặt đất. Thấy Lâm Tân Ngôn liền trừng mắt nhìn cô. Cô ta chỉ hận không thể lườm cô đến mức biến thành cái lỗ. Đôi mắt Tống Cảnh Hạo khẽ nhau lại, không giận mà đầy sức uy hiếp, khiến cho người khác kinh sợ. Còn dùng ánh mắt này nhìn cô ấy, tôi chọc mù mắt cô. Diêu Thanh Thanh sợ hãi co rúm lại không dám nhìn nữa. Cô ta cúi thấp đầu, vặn vẹo trên mặt đất, muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng cô ta có dùng sức như thế nào cũng không di chuyển được, dù chỉ một bước. Lâm Tân Ngôn nhìn ánh mắt của Tống Cảnh Hạo. Cái người này, cái tính khí này. Cô chỉ hy vọng Diêu Thanh Thanh biết thức thời, có thể đỡ khổ sở hơn một chút.

Siêu Thanh Thanh bật cười. Cảm ơn anh không ghét bỏ em. Cô nghĩ nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không được tái sinh làm người. Bập, chỉ nghe thấy một tiếng nhịn đau, miệng cô ta tuôn ra không biết bao nhiêu là máu. Cô ta muốn tự sát. Thẩm Bồi Xuyên lao nhanh tới, siết chặt hàm của cô ta, không cho cô ta cắn lưỡi mình. Cả miệng cô ta tràn ngập toàn máu là máu. Cao Nguyên! Bạch Dân Đình hét lớn. Nhanh, đưa người đến bệnh viện! Cao Nguyên chạy tới ôm lấy người, đi ra khỏi nhà xưởng. Trên nền đất vương theo những giọt máu đỏ thẫm. Bạch Dân Đình lấy điện thoại, gọi cho Cao Nguyên. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, phải cứu lấy cô ấy. Cao Nguyên đáp một tiếng đã biết, rồi hắn mới cúp máy. Tâm tư Bạch Dân Ninh còn đang rối bời trước nụ cười tuyệt vọng mà mạnh mẽ cuối cùng của Siêu Thanh Thanh. Một người phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể cắn lưỡi tự tử chứ? Tay anh không được tự chủ, siết chặt tay vịn, không ngừng run rẩy. Lâm Tần Ngôn đứng lên, bước đến bên cạnh anh. Anh cũng đến bệnh viện đi. Bạch Dân Ninh ngẩng đầu, nhìn cô. Cảm ơn, tôi muốn thay cô ấy xin lỗi em. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Dù sao tôi cũng phải đi rồi. Đối với những chuyện xảy ra trước đó, tôi không muốn truy cứu nữa. Diêu Thanh Thanh đã như thế, cô không thể trách được. Không có người nào lại muốn biến thành như vậy. Cuộc sống của cô ta quả thực ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và tâm lý. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Có thay đổi cũng bởi vì sự tàn khốc của thế giới ngoài kia. Lâm Tân Ngôn vỗ vỗ vai Bạch Dân Ninh như một lời an ủi. Bạch Dân Ninh muốn nắm lấy tay của cô, nhưng tay vừa giơ lên lại hạ xuống. Vậy tôi không tiện em nữa. Anh cần phải đến bệnh viện một chuyến. Lâm Tân Ngôn nói không cần. Lái xe đẩy xe lăn của anh rời đi. Lâm Tân Ngôn quay người. Không biết Tống Cảnh Hạo từ lúc nào đã đi đến sau lưng cô. Xém chút nữa đụng vào người anh, lông mày cô khẽ cau. Anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng? Không phải tôi đi không phát ra tiếng, mà là em thất thần không nghe thấy. Tống Cảnh Hạo đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày đang cau của cô, cho giãn giãn ra. Bất hạnh của cô ta không phải do em gây ra. Lâm Tân Ngôn cúi đầu. Cô biết, nhưng mà lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Rất ngột ngạt. Thẩm Bồi Xuyên ho khan một tiếng. À thì tôi đi ra xe. Dứt lời anh liền đi, rõ ràng anh có ở đây cũng bằng thừa. Về thôi. Tống Cảnh Hạo ôm cô, khẽ xoa xoa cánh tay cô. Anh không phải tâm địa cứng rắn, nhưng mà trên thế giới này có những góc khuất mà người ta không biết. Hàng ngày hàng giờ đều xảy ra những chuyện tàn nhẫn hơn. Anh không thể thay đổi, chỉ có thể bảo vệ tốt cho những người mà anh quan tâm. Trừ chuyện của Lâm Tân Ngôn, những chuyện khác anh đều xử lý theo lý tính. Lâm Tân Ngôn rơi vào trầm mặc, từ lúc ngồi vào xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện của Diêu Thanh Thanh như khắc sâu vào trái tim cô, chỉ cần một tuổi thơ bất hạnh đều có thể hủy hoại một đời người. Trở về chỗ ở, cô liền nhốt mình ở trong phòng. Tống Cảnh Hạo muốn ở bên cô cũng nói muốn yên tĩnh một mình. Bất đắc dĩ, Tống Cảnh Hạo cũng không thể đi vào trong phòng. Mẹ làm sao vậy? Lâm Như Hi ngẩng đầu lên. Cơm tối cũng không ăn. Cô bé với anh trai vừa vào phòng liền bị mẹ ôm chầm lấy. Cũng không nói gì. Chỉ như thế ngồi trước cửa sổ. Lâm Tân Ngôn cúi xuống nhìn con gái. Hôn một cái lên trán con. Mẹ không sao. Chỉ muốn ôm hai con một chút. Cô cũng không biết tại sao. Đột nhiên rất sợ bọn chúng sẽ xa rời cô. Hoặc bị bọn buôn người bắt cóc. Báo chí thường xuyên đưa tin trẻ con bị bắt cóc, người đang khỏe mạnh, lành lặn, đều bị đánh đến tàn phế, bị đuổi ra đường làm ăn xin. Mỗi ngày đọc những tin tức như vậy, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Nghe thêm câu chuyện của Diêu Thanh Thanh, cô càng thêm lo được lo mất, sợ các con bị hại, chỉ muốn ôm chúng, một tấc cũng không rời. Chuyện bên này cũng đã kết thúc, Tống Cảnh Hạo quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về thành phố B. Ăn cơm tối xong, anh đi sắp xếp chuyện ngày mai rời đi. Vừa giao phó xong cho Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên, Về phòng thì thấy Lâm Tân Ngôn vẫn đang ôm hai đứa trẻ. Từ lúc anh ra khỏi cửa đến lúc về, cô vẫn cứ ôm hai con ngồi như thế, tư thế cũng không thay đổi. Anh bước tới, bỏ hai đứa trẻ ra khỏi vòng tay của cô. Đi chơi đi. Lâm Hy Thần bị mẹ ôm đến mất kiên nhẫn, lúc này nghe được tự do, liền nắm lấy tay em gái. Đi thôi, chúng ta đi tìm chú Tô chú Thẩm chơi. Các con đừng chạy loạn. Lâm Tân Ngôn không yên lòng, dặn dò. Đứng dậy, định đi cùng với chúng thì bị Tống Cảnh Hạo giữ lại. Anh làm gì vậy? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Tống Cảnh Hạo cau mày. Em sao vậy? Em vẫn tốt. Cô không thấy bản thân có chút nào khác thường. Tống Cảnh Hạo cười một tiếng, có chút lạnh, có chút châm chọc. Lâm Tân Ngôn có chút sững sờ. Anh có ý gì? Tống Cảnh Hạo biết cô đang lo lắng điều gì. Thật ra cô nhìn thì mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Anh vuốt ve gương mặt của cô. Em không phải chỉ có một mình. Từ sau, đến lượt anh bảo vệ ba mẹ con, cô không còn phải một mình nữa, không cần phải lo lắng sợ hãi gì cả, không cần sợ người khác miệt thị. Cô còn có chồng, có gia đình, có con cái danh chính ngôn thuận. Lâm Tân Ngôn nhìn anh một câu, Tống Cảnh Hạo ôm cô trong lòng, vuốt vuốt sống lưng cô. Ngày hôm sau, bọn họ ăn xong bữa sáng, sau đó xuất phát đi thành phố B. Thời tiết rất lạnh, gió cũng lớn. Bọn họ vừa ra khỏi cửa khách sạn thì bị một bà lão chặn cửa. Bà lão mặc một chiếc áo khoác nhung chồn, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng đằng sau gáy, tay mang theo một chiếc túi, dáng vẻ sương gió mệt mỏi như thể mới tới nơi này. Lúc này, mặt Tô Trạm cũng tái đi. Hắn quay đầu nhìn Tống Cảnh Hạo, lòng nghĩ thầm. Có phải hôm đó thấy chuyện cười của hắn nên hắn cáo trạng hành tung của mình với bà nội? Tống Cảnh Hạo mặc kệ Tô Trạm, anh mới không có nhàm chán đến mức phải đi cáo trạng. Không cần nhìn nữa, là tôi nói. Thẩm Bồi Xuyên lúc nhìn thấy bà lão liền giật mình. Vài ngày trước, bà lão ngày nào cũng gọi cho anh, khóc lóc kể lể. Thẩm Bồi Xuyên không còn cách nào khác, đành nói ra địa chỉ. Ai ngờ, ai biết bà lão lại bất ngờ tới. Anh... Tô Trạm tức đến mức nghiến răng. Sao lại có thể báo hành tung của anh ta cho bà lão cơ chứ? Bị bà nội bắt rồi thì anh ta làm sao mà còn tự do được nữa? Anh cái gì mà anh? Bà lão bắt lấy tay Tô Trạm, dùng sức mà véo. Thằng nhóc này, nhìn bà già này xem, còn dám lừa nữa không? Cái gì mà nói cuối năm kết hôn? Bà đây cũng muốn xem, bạn gái con rốt cuộc trông như thế nào? Lâm Tân Ngôn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Tống Cảnh Hạo cúi xuống giải thích, nói nhỏ vào tai cô. Đây là bà nội của Tô Trạm. Ba mẹ anh ta mất sớm, một tay bà nội nuôi anh ta lớn. Lâm Tân Ngôn như hiểu ra. Thảo nào lúc nhìn thấy bà lão, mặt Tô Trạm lại tái mét. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trạm sợ một người đến như vậy. Hu hu, bà nội, con sai rồi, bà giữ thể diện cho con đi. Ở đây nhiều người nhìn, còn véo tai con nữa, mất mặt lắm. Tô Trạm vừa nhận sai, vừa xin tha. Bà lão nhìn qua bên này một chút, ánh mắt đảo qua người Tần Nhã, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tân Ngôn, đánh giá trên dưới một lượt rồi cười. Con là... Chị dâu con. Không đợi Lâm Tân Ngôn trả lời, Tô Trạm đã trả lời trước, chỉ sợ bà lão lại véo tai lần nữa. Bà cũng chưa nghe tin ai kết hôn, ánh mắt bà lại đánh giá một lần nữa. Lần này mới phát hiện, Tống Cảnh Hạo đứng rất gần cô, dường như hiểu ra điều gì, lại như chẳng hiểu. Tô Trạm có hai người bạn tốt, Thẩm Bồi Xuyên hay Tống Cảnh Hạo bà đều biết, nhưng chưa nghe qua một trong hai đã từng kết hôn. Còn kết hôn, sao lại không mời bà già này uống rượu mừng? Lúc đầu Tống Cảnh Hạo với Lâm Tân Ngôn kết hôn, cái gì cũng không có, chỉ có giấy chứng hôn, lại còn là quan kính đưa Lâm Tân Ngôn đi làm thủ tục. Biết chuyện Tống Cảnh Hạo đã từng kết hôn cũng chỉ có mấy người thân cận. Câu hỏi này hỏi trúng tim đen của Tống Cảnh Hạo. Nếu anh mà biết bản thân mình có ngày hôm nay, ngày đó nhất định sẽ tổ chức lễ cưới long trọng linh đình, rước Lâm Tân Ngôn qua cửa cho tất cả mọi người biết